Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chân hươu làm gì có chuyện dễ cát như thế. Hươu rừng muốn dùng sừng đờ, ớ, em mờ cô. Nó giơ chân định đá cô. Thấy con hươu sắp chạm vào người mình, Sở Thấm nhanh nhẹn lăn sang bên cạnh, đồng thời đưa con đê a o cắt đứt chân trái của hươu. Chân con hươu xấu số bị đứt, nó quỳ rạp xuống đất. Như vậy vẫn chưa đủ, Sở Thấm tránh được động tác chó cùng rứt dậu của con hươu, vòng sang bên cạnh rồi cắt chân trước bên phải của nó. Vết cắt quá tàn bạo, lúc này hươu rừng quỳ rạp xuống đất, không thể bò dậy được nữa. Sở Thấm vỗ n g ư c nói, tay nghề cũng không bị giảm sút quá nhiều. Năm đó c h é em mở đầu hươu đâu tốn sức như vậy. Sở Thấm toát mồ hôi lạnh, suýt nữa là cô bị con hươu đụng trúng rồi. Tóm lại là do lâu không đi săn nên hơi ngượng tay. Con hươu rừng vẫn giãy giụa không ngừng. Sở Thấm không dám ở lại nơi này quá lâu. Con hươu không đổ quá nhiều máu, nhưng ai biết nó có thu hút con nào khác tới đây hay không. Mùi m á u tươi rất dễ hấp dẫn động vật hoang dã. Sở Thấm cũng không có ý định g i ế c c h ế t con hươu luôn trên núi. Dù sao thì m á u hươu cũng là thứ đáng giá, cô muốn giữ lại. Vì thế Sở Thấm đã bỏ con hươu vào trong ba lô không gian, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng xuống núi. Đợi đến khi ra khỏi cửa suối nước nóng, đến phần bìa rừng, Sở Thấm mới dám thở phào một hơi. Cô dựa vào gốc cây để lấy lại bình tĩnh. Sở Thấm nhắm mắt, cô đứng dậy, tuyết đọng trên cây thi nhau rơi xuống. Không chỉ tuyết đọng trên cây, dường như tuyết bắt đầu rơi từ giữa không trung. Vừa nãy cô không để ý tới. Sở Thấm vươn tay cảm nhận bông tuyết. Bông tuyết tan ra khiến lòng bàn tay cô hơi ướt. Phải về rồi, Sở Thấm thì thầm với bản thân. Trận tuyết này chắc lại dày lắm cho xem. Nhưng trước khi quay về, Sở Thấm cần phải chặt một ít củi trước. Cô có mang đê a o chặt củi theo. Dùng đê a o chặt củi chặt mấy cây gỗ, sau đó vứt 7 cây gỗ vào trong không gian. 2 cây còn lại thì kéo thẳng về. Lúc Sở Thấm về nhà, cô tình cờ thấy Đại Nành Tử lên núi. Hai người gật đầu xem như chào hỏi, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Về đến nhà, Sở Thấm tới sân sau trước. Cô đặt 3 thanh gỗ vừa kéo về trong sân sau, dùng đê a o chẻ củi chặt thành từng đoạn ngắn. Mặc dù trong nhà có rất nhiều cây gỗ, nhưng Sở Thấm không nhìn được cái cảnh đồ thì hao dần mà không bổ sung thêm. Sau khi chặt riêng thành từng đoạn, Sở Thấm đặt chúng trong sân, đợi ngày nào trời nắng sẽ đem ra phơi rồi ôm vào phòng bếp. Sau đó Sở Thấm thả hươu rừng ra, cô lấy cái thùng, bắt đầu dốc m á u hươu vào đó. Máu hươu rất hữu ích. Ở kiếp trước, người trong thành phố luôn muốn có nó, nhưng tiếc là mỗi lần săn xong mang hươu về đến nơi chỉ còn có ít máu. Sở Thấm nhanh tay lẹ mắt, dùng con đê a o g i ế c heo đờ ớ em mờ vào giữa người con hươu. Nó run rẩy vùng vẫy khoảng nửa phút mới dần yên lặng. Máu tươi từ người con hươu chảy thẳng vào cái thùng to lớn kia, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt trên nền tuyết trắng tinh, trông đỏ rực chói mắt cực điểm. Cuối cùng cũng xong, Sở Thấm để con hươu rừng sang một bên. Sau khi vắt hết m á u thì nó cũng đã c h ế t đ rồi. Sở Thấm cất m á u hươu thu được vào trong ba lô rồi lại cố gắng nhét cả con hươu vào. Mãi sau Sở Thấm mới gật đầu hài lòng. Không tồi, chỉ chiếm một diện tích nhỏ của ba lô. Xem ra trò chơi chó kia vẫn rất hiểu chuyện. Sở Thấm thả hươu ra, cắt đứt sừng hươu. Ai nha, cái này cũng là vật quý hiếm. Sừng hươu được cho là thuốc hiếm, có tác dụng làm ấm thận, bồi bổ gân cốt, hầm thịt ăn cũng không tồi. Có thể nói khắp người hươu đều là bảo bối. Ngoài máu, sừng còn có đĩa penis. Sau khi lọc những thứ quý hiếm, Sở Thấm còn cắt được khoảng 120 cân thịt ở các bộ phận có thể ăn được. Thịt hươu tươi ăn rất ngon. Ban đêm, Sở Thấm cắt một miếng thịt hươu rồi thái lát, đặt trên phiến đá nướng. Sở Thấm để phiến đá vào trong bếp than, đồng thời tưới dầu lên trên, sau đó đặt miếng thịt hươu tươi lên trên. Âm thanh xèo xèo vang lên kích thích vị giác của con người. Thậm chí lúc ăn thịt hươu chín còn không cần chấm nước sốt. Mùi vị khi ăn thẳng như vậy cũng không tồi. Còn nếu muốn chấm, Sở Thấm sẽ chấm với muối tiêu. Cô thầm nghĩ sang năm xay thêm ít bột ớt cũng hay. Thật ra trong nhà Sở Thấm vẫn còn tương vừng. Toàn bộ hạt mè trong thôn đều được đem đi ép lấy dầu. Ép xong Sở Thấm chia làm 4 lạng. Bây giờ vẫn còn nguyên trong tủ. Không mất dấu giọt nào. Tương vừng là thím Sở cho. Lần đó Sở Thấm cho thím Sở đồ sấy. Vậy nên ngày hôm sau thím Sở đã đưa lại Sở Thấm tương vừng. Nghe nói tương vừng này là do người chị họ của bà ấy nghiền. Khoảng 2 cân, Sở Thấm vừa ngửi đã thấy thơm. Cách chương.